Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 161, Gilcam Laughing Coffin và chiến dịch tiêu diệt Sa Chi gặp nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thì các player tuyến đầu đã công lược được tới tầng 65 và đang có rất nhiều player thuộc tuyến đầu tập trung lại với nhau để bàn một việc rất quan trọng. Đã mọi người tới đông đủ thì chúng ta bắt đầu cuộc hội nghị này đi. Heathcliff, khi mà Heathcliff xuất hiện khiến cho mọi người kinh ngạc khi mà người được mệnh danh là bất tử khi mà HP không bao giờ tụt xuống ngưỡng màu đỏ là ngưỡng nguy hiểm. Lần này chúng ta sẽ mở một cuộc thập tự chinh nhằm vào Gilcam Laughing Coffin. Asuna, Gilcam này mức độ nguy hiểm chắc là ta không cần nhắc cho mọi người hiểu nhỉ. Heathcliff, nhưng mà bọn chúng không đụng chạm gì đến chúng ta thì tại sao lại phải phát động nhiều người như vậy chỉ để tiêu diệt họ chứ? Player A, đúng đấy. Player B, Asuna khá là tức giận khi mà có người nói như vậy, nàng rất muốn tiêu diệt cái Gilcam Laughing Coffin đó lâu rồi vì nàng đã từng mấy lần đụng độ với chúng và may mắn thoát được nhưng Asuna chưa kịp lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước rồi. Nói vậy thì chắc ngươi chưa bị bọn chúng tới hỏi thăm nên chưa biết được bọn chúng như thế nào nhỉ? Bọn chúng ngay cả những player tuyến đầu còn dám ra tay nữa huống chi là những player khác. Kể cả guild của ta Dragon Knight có thành viên đã bị tập kích rồi. Hơn nữa chúng còn mấy lần tấn công ta đấy. Mọi người trong phòng ngạc nhiên người lên tiếng lại là Xích Diệt kiếm sĩ Ryu hội trưởng Guild Dragon Knight và họ càng chấn kinh hơn khi mà đám đó dám tấn công người của Guild này vì Ryu nổi tiếng là có ai chọc đến những người trong Guild của cậu thì đều không có kết cục tốt cả. Đã vậy thì sao ta mặc kệ. Tóm lại thì ta không gia nhập vào cuộc thập tự chinh này. Player A, nói xong đứng lên rời đi và có thêm hai player khác cũng rời đi nhưng mà căn bản cậu không quan tâm, vì những người đó chưa bao giờ đụng với Gilcam này nên chưa biết sự tàn bạo mà chúng đem lại cho các player tuyến đầu. Vậy thì chúng ta tiếp tục hội nghị thôi. Heathcliff, và một tấm bản trắng được kéo ra đồng thời trên đó cũng có những tấm hình những thành viên cọc cán của Laughing Coffin. Đầu tiên trước hết là POS hắn là hội trưởng của Guild Laughing Coffin này. Asuna, sở trường là dùng dao. Tiếp theo là Sasa thường dùng kiếm có tầm thuốc độc bên trên vũ khí của mình. Asuna, cuộc hội nghị tiếp tục diễn ra mấy tiếng đồng hồ để nói về đặc điểm nhận dạng của Gilcam Laughing Coffin cũng như là kế hoạch để tiêu diệt họ đồng thời cũng nói luôn nơi mà Gilcam này làm trụ sở. Kế hoạch của chúng ta là vậy. Thế có ai tham gia không? Asuna, Guild Dragon Knight tham gia vào đồng thời cũng xuất động toàn bộ thành viên chiến đấu. Các player đang có mặt ở đây chấn kinh với những lời mà họ nghe được từ Ryu. Các player biết đây là ý gì vì khi xuất động thành viên cấp cao như của Ryu chứng tỏ là Ryu cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này và quyết định tiêu diệt Gilcam Laughing Coffin. Được thế còn ai nữa không? Asuna, Gila Furin Kazan cũng tham gia vào thập tự chinh lần này. Glenn, Gilcock cũng tham gia. Asuna sẽ dẫn đội, Heathcliff, nói xong Heathcliff chậm rãi đứng lên dư quan liếm mắt chỗ ngồi của Ryu và Kiriko miệng lẩm bẩm gì đó. Cùng lúc đó cũng có một cô gái cũng đứng dậy rời khỏi nơi họp chiến dịch cho cuộc thập tự chinh nhằm tiêu diệt Gilcam Laughing Coffin. Khi nàng đã rời đi thì thuê một căn phòng và liên lạc với người khác. Này POS có chuyện không ổn rồi. Lax, có chuyện mà không ổn ở đây. POS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Guild chúng ta hành động quá gắt nên bây giờ có một đội bao gồm các player tuyến đầu tới thảo phạt chúng ta. Lax, POS nghe được Lax một thành viên xanh của Guild thông báo về việc này thì thoáng trầm mặc lại suy nghĩ. Có những player nào tham gia? POS, Cop do Asuna dẫn đội Gila Furin Kazan cuối cùng là Guild Dragon Knight. Lax, cùng với vài player khác và Guild DDA. Lax, hề có cả Guild DN tham gia sao? Được ta biết rồi, POS đừng có chủ quan lần này có Xích Diệt kiếm sĩ tham gia nữa đấy và toàn bộ thành viên chiến đấu cũng sẽ tham gia. Lax, cái gì, nếu là những người khác thì ta không lo lắng lắm nhưng mà có thêm hắn và những người khác thì khó rồi. POS, được rồi ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này nên cúp trước đây. POS trực tiếp ngắt kết nối rồi nhắn tin cho các thành viên trong guild mình tới trụ sở tập hợp có chuyện quan trọng để bàn bạc. Lát sau thì lục đục rất nhiều thân ảnh player có mũi tên cam trên đầu hội tụ về một nơi nào đó ở tầng 50. Này boss có chuyện gì mà gọi chúng ta tới đây tập hợp vậy? Sasa, đúng vậy đấy em vừa mới giết được mấy thằng player tuyến đầu kia thì nhận được lời gọi của boss. Johnny Black, những người khác đang có mặt ở đây không hiểu vì sao mà hội trưởng của họ POS lại triệu tập mọi người lại đây. Ta mới nhận được tin tức rằng các player tuyến đầu chuẩn bị tiêu diệt guild chúng ta. POS, lại là đám player tuyến đầu đó sao? xa xa, không cần phải sợ, chỉ là vài player mạnh hơn chút mà thôi. Johnny Black, đừng có mà chủ quan, lần tiêu diệt guild của chúng ta có xích diệt kiếm sĩ và những player mạnh khác tham gia. POS, cái gì, chuyện này là thật sao POS? Johnny Black, cứ thông tin xác thực đấy, vì đây là Lux cung cấp cho chúng ta. POS, giờ thì bàn kế hoạch nào? POS, những player khác thuộc Guild Cam Laughing Coffin cũng sôi trào cả lên vì họ sắp được giết người hơn nữa là player tuyến đầu nữa. Cùng lúc đó tại trụ sở Guildian cũng diễn ra cuộc họp. Thế có chuyện gì mà anh lại gọi bọn em về vậy? Lisbeth, à vừa mới các player tuyến đầu thành lập một cổ thập tự chinh để tiêu diệt Laughing Coffin. Là cái guild đó sao, em cực kỳ ghét bọn chúng. Yuki, thế dự định mang theo bao nhiêu thành viên? Merida, toàn bộ thành viên chiến đấu của guild theo. Hề toàn bộ luôn sao? Merida, ừ toàn bộ thành viên. Các nàng khá là bất ngờ khi mà Ryu mang theo mọi người cùng nhau tham gia chiến dịch lần này, đương nhiên là nhóm Aiko không biết được ý tưởng của Ryu lúc này. Do biết trước nguyên tắc khi tới đó thì sẽ bị Guild Laughing Coffin tập kích ngược lại, vì vậy nên Ryu mới kêu các nàng đi theo để thêm bảo đảm để không có cá lọt lưới mà thôi. Ngày hôm sau thì thập tự chinh tiêu diệt Guild Cam Laughing Coffin bắt đầu, có hơn 50 danh player tham gia chiến dịch lần này và họ bắt đầu di chuyển tới nơi mà trụ sở Guild Laughing Coffin ở. Khi vào trong thì các player rất là cẩn thận vì đây là bên trong mê cung nên không chỉ có player cam không thôi mà còn có cả quái xuất hiện nữa. Bọn chúng đúng là biết cách lựa chọn trụ sở của mình đấy. Merida, như vậy thì mới không bị phát hiện và lộng hành như vậy. Chúng ta đã sắp tới rồi, mọi người cẩn trọng chút đi. Asuna, đi thêm được một lúc thì cũng tới được trụ sở của Laughing Coffin nhưng mà nơi này chỉ là vòng ngoài mà thôi, chưa có tiến vào trong. Khi các player tiến vào đây thì không khí rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào cả và điều này khiến cho Kiriko sinh nghi. Không được, chúng ta bị tập kích. Bọn chúng đã biết được kế hoạch của chúng ta và mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiriko vừa dứt lời thì từ phía trên có rất nhiều player cam nhảy xuống công kích player tuyến đầu. Phản kích, bọn chúng dám tập kích chúng ta. Asuna, những player tuyến đầu lấy lại bình tĩnh nhanh chóng và tổ chức lại đội hình để tấn công lại player cam Guild Laughing Coffin này. Ryu là người dẫn đầu phản đòn, cậu không hề cố kỵ gì hoặc là mở miệng khuyên can bọn này xem mạng người là cỏ rác như để mua vui cho chúng, vậy nên khi gặp những player cam thì cậu thẳng tay chém giết khiến cho những player có mặt ở đây khó thể tin. Này, đừng có mà giết bọn chúng. Chúng ta tới là để bắt chúng. Player A, bắt chúng ư, biết bao nhiêu người bị chúng giết rồi, giờ đến đây chỉ để bắt chúng. Bắt xong thì làm gì, giam vào cung sắt đen sao? Nên nhớ khi mà sao này phá đảo thì pháp luật có xử chúng không về tội giết người. Nói xong Ryu tiếp tục việc của mình, những thành viên khác trong guild cậu cũng đã chém hai người rồi, các nàng biết là nếu thật sự không nghiêm túc trong chuyện này thì hậu họa vô cùng nên cũng rất là thẳng tay nhưng mà không giống Ryu quyết liệt như vậy. Những player trầm mặc khi nghe được Ryu nói vậy, rồi họ cũng bắt đầu công việc của mình. Bắt ai được thì bắt, còn ai phản kháng quá thì bị xử lý ngay tại chỗ. Ha ha ha, đông vui quá, cho ta tham gia với nào. Xa xa, cuộc vui này ta cũng không bỏ lỡ đâu. Johnny Black, Xa xa và Johnny Black, Asuna, nhóm Aiko thấy được hai người Xa xa với Johnny Black xuất hiện liền cảnh giác lên, đồng thời ngưng trọng nhìn hai người này vì khi hai kẻ này xuất hiện thì POS cũng sẽ xuất hiện. Phía trên đầu các nàng có một bóng người lao thẳng xuống và người này không ai khác ngoài POS hội trưởng Guild Laughing Coffin cả. POS mỉm cười nhìn lấy nhóm Aiko. Người đầu tiên, POS, cái gì, Aiko, cẩn thận, Asuna, cũng may là Merida phản ứng cấp tốc vung kiếm mình lên đỡ được thế đánh tới của POS nhưng mà do quán tính khi mà POS từ trên cao nhảy xuống nên sức ép lên nàng là rất lớn khiến cho Merida quỳ một chân xuống đất. Đối thủ của ngươi là ta POS, lúc này Ryu chạy tới vung kiếm về phía POS mà đi. POS thấy Ryu tới cũng không ham chiến mà nhanh chóng giãn khoảng cách với Ryu nhưng mà cậu không dễ để cho POS đạt được ý nguyện, chỉ thấy trên tay cậu có cái đinh nhỏ, trên đó có bôi một chất lỏng màu vàng và Ryu phóng nó về phía POS, hắn ta thấy vậy liền vung kiếm lên chém bay đi nhưng mà chém bay được hai cái, còn cái cuối cùng thì là do động tác sai lầm khiến hắn bị trúng phải và ngã xuống mặt đất. Cái gì vậy? Không cử động được, POS cảm thấy mình không cử động được liền nhìn thanh HP của mình thì phát hiện ra bên dưới thanh HP của mình có biểu tượng ô vuông màu vàng và hình tia sét. Là tê liệt nhưng lúc nào? POS, rồi POS nhớ tới ba cái đinh nhỏ mà Ryu phóng về phía hắn. POS vẻ mặt không thể tin khi mà lại mắc phải sai lầm như vậy. Không ngờ ngươi cũng dùng thủ đoạn hắc ám như vậy đấy. POS, thủ đoạn chỉ phụ thuộc vào dùng để làm gì, làm việc tốt hay xấu thôi, nó không phân biệt. Ryu chậm rãi giơ kiếm mình định hạ xuống thì có một người đứng chắn trước mặt cậu. Đủ rồi Ryu, hắn ta sẽ bị giam ở trong cung sắt đen nên không cần phải như vậy. Asuna, nhưng mà, em xin anh đấy, Asuna, hai được thôi, Asuna không biết mình cần xin Ryu tha cho POS ngày hôm nay sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng trong tương lai sau này của mọi người. Và POS cũng được giải đi cùng với những thành viên khác trong Guild Laughing Coffin vào cung sắt đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là Sasha và Johnny Black bị những player bắt lại, nếu mà gặp Ryu hoặc là các nàng trừ Asuna ra thì đã bị ăn chém rồi chứ không phải là chỉ bị bắt thôi đâu. Ryu cùng với nhóm Aiko trở về khi đang đi trên đường để tiến tới truyền thống trận để về tầng 22, đương nhiên là Asuna theo sau, thì trước mặt cậu xuất hiện một cột sáng báo hiệu là đang dịch chuyển. Ryu thấy vậy liền nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, không do dự bước vào trong. Anh Ryu, X5, thân ảnh Ryu biến mất trước mặt các nàng, còn nhóm Aiko với Asuna chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Ryu bước vào trong cột sáng đó và biến mất, khiến cho họ kinh hô lên. Cùng lúc ở trong mê cung tầng 28, nhóm người Moonlit Black Cat do Darker với những người khác trong guild tiến vào mê cung, đồng thời Sachi cũng đi theo nữa. Hiện tại thì bọn họ khi gặp rắc rối vì họ bị nhốt trong một căn phòng và có quái xuất hiện không ngừng, đồng thời cũng không dùng được pha lê dịch chuyển. Sachi thấy đã có hai người chết đi thì nàng tuyệt vọng, nhưng mà khi tay nàng chạm vào sợi dây chuyền trên cổ nàng thì nghĩ tới Ryu. Anh Ryu, em xin lỗi, có lẽ là chúng ta không gặp lại nhau được nữa. Sachi, nước mắt lăn trên má Sachi và rơi xuống chúng vào mặt dây chuyền thì nó phát sáng và một cột sáng xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời một thân ảnh cũng từ đó đi ra. Thật là đã bảo hãy cẩn thận với những dương báu rồi. Mọi chuyện xảy ra thì phải quay ngược thời gian lại vài phút trước khi xảy ra tai nạn này. Khi đó Keita nói là muốn đi mua một ngôi nhà cho guild của mình nên đã cầm theo câu mà cậu cùng những thành viên khác kiếm được đưa cho cậu để đi mua nhà, còn những người còn lại quyết định sẽ đi vào mê cung kiếm thêm ít câu để mừng guild của họ có được nhà. Này, chúng ta vào trong mê cung kiếm thêm chút câu để ăn mừng đi. Darker, ý hay đấy, chúng ta đi thôi. Tetsuo, mọi người cho tớ đi cùng với. Sachi, rồi họ hướng về mê cung tầng 28 mà đi, và khi đánh quái thì họ gặp không chút khó khăn nào cả vì được Ryu truyền tải cho rất nhiều cho họ. Mọi người nhìn, này là căn phòng ẩn. Darker, bên trong có hòm báo kia. Tetsuo, vào xem thử xem. Darker, mình nghĩ là đừng, vì Ryu đã từng nói là cẩn thận với mấy thứ này. Sachi, yên tâm đi, Darker, rồi Darker dẫn đầu vào trong và nhanh chân tại tới chỗ cái hòm báo trước những người khác. Các thành viên khác trong guild bất đắc dĩ thở dài rồi cũng bước vào trong theo sau Darker, nhưng họ không biết rằng giây phút định mệnh của họ là chết khi bước vào trong căn phòng này. Quả nhiên khi mà Darker tới gần và mở nó ra thì khắp căn phòng vang lên những tiếng vang cảnh báo, đồng thời cánh cửa sau lưng họ cũng đóng lại. Đã nói rồi mà, đừng có chạm vào. Sachi tức giận với Darker vì không nghe lời khiến họ rơi vào tình cảnh này. Mau dùng pha lê dịch chuyển. Tetsuo, dịch chuyển đi, Sasamaru, nhưng mà pha lê không có phản ứng chút nào. Sasamaru không tin liền thử mấy lần nhưng mà không được, cuối cùng thì cậu ta bị bao vây bởi các quái vật trong phòng này và giết chết cậu ta, rồi Sasamaru hóa thành những mảng đa giác. Darker cũng vậy, cũng bị bao vây rồi cũng biến thành những đa giác theo sau, lấy là Tetsuo cũng đi theo hai người họ, và cuối cùng là Sachi. Nàng bị dồn vào chân tường, vẻ mặt tuyệt vọng lấy khi mình rơi vào tình cảnh này, nàng nhớ tới hình bóng của Ryu, nước mắt của nàng chảy xuống rơi vào mặt dây chuyền và nó phát sáng mở ra truyền thống trận và Ryu xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu khi xuất hiện thì ngó nhìn xung quanh thì thấy được rất nhiều quái đang hướng về cậu mà đi, cậu bất đắc dĩ thở dài rồi rút kiếm ra chém giết các quái vật xông lại. Gần 30 phút sau thì toàn bộ quái vật đều bị Ryu chém giết hết, hiện tại thì trong phòng này chỉ còn lại mỗi mình Ryu và Sachi. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 2, giải cứu Sachi khỏi cái chết trong nguyên tác. Phần thưởng, 5.000 hối đoái, 2 lần rút thưởng. Hai đã dặn là cẩn thận với những bầy kiều này rồi. Em đã có cảnh báo nhưng mà họ không nghe. Sachi, Ryu ngồi xuống ôm lấy Sachi vào lòng mình và tiến hành an ủi nàng. Được rồi, chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa nên đừng thương tâm nữa. Ừ, em biết rồi, Sachi tựa vào lòng Ryu co lại như con mèo nhỏ vậy, cánh cửa cũng được mở ra khi mà bên trong hoặc là player chết hết hoặc là quái bị giết hết. Và đương nhiên là rơi vào cái đầu tiên rồi. Ryu dùng pha lê dịch chuyển cùng với Sachi về lại tầng 27. Khi tới nơi này thì tiến về nơi mà Gil Moonlit Blackcat thường hay tụ tập, rồi hai người đẩy cửa vào thì thấy được Keita ngồi một góc đó. Này Keita, Sachi, sao chuyện gì xảy ra? Tại sao tên của mọi người xám đi còn cậu thì sáng vậy? Keita mặc dù đã biết được những thành viên trong guild của mình đã chết nhưng mà cậu ta không tin sự thật này mà hỏi ngược lại Sachi mà không thấy được Ryu đứng bên cạnh. Bọn họ chết hết cả rồi, vì dính vào một cái bẫy trong mê cung ở tầng 28. Sachi, phòng đó là phòng vô hiệu hóa pha lê dịch chuyển nên không thể thoát ra được. Nhưng mà có thể dịch chuyển vào bên trong để ứng cứu. Vì lần trước tôi có đưa cho Sachi một cái nên là đến kịp thời để cứu, nhưng mà không kịp, chỉ còn mình Sachi còn sống thôi. Ha ha ha, thì ra mọi chuyện thì ra là vậy. Keita bắt đầu cười điên cuồng rồi đi ra ngoài tới chỗ lan can hướng về phía bên ngoài tòa thành anh Krat nhảy xuống. Hành động của Keita khiến cho Ryu và Sachi không kịp phản ứng lại, đến khi mà họ lấy lại tinh thần thì Keita đã nhảy ra ngoài rồi, và vài giây sau tên Keita biến thành màu xám. Điều này khiến cho Sachi khá là sốc và ngất xỉu đi. Ryu phải đỡ lấy nàng rồi ôm lấy tiến về truyền thống trận và dịch chuyển về tầng 22 và nhanh chóng trở về nhà của mình. Khi tới nơi thì cậu đẩy cửa ra thấy được nhóm Aiko và Asuna đang chờ cậu. Thấy cậu thì tiến tới hỏi han, lo lắng cho cậu không ngừng, và hỏi Sachi người hiện tại đang nằm ngất xỉu trên tay cậu. Ryu đặt Sachi nằm trên ghế salon và bắt đầu giải thích cho các nàng hiểu. Nhất thời các nàng thông cảm với Sachi, đồng thời trong lòng cũng khá bất đắc dĩ khi mà lại có thêm một người nữa. Sau đó thì Sachi cũng tỉnh dậy, và khi thấy những người khá là bất ngờ, Sachi cũng được Ryu giới thiệu những người cho nàng biết họ là ai. Sachi bất ngờ khi mà Ryu có nhiều nữ bạn hữu như vậy, nàng khá là thất lạc cúi đầu, và đương nhiên là Ryu nhìn thấy không nói gì mà đứng lên đi ra ngoài, đồng thời ra hiệu cho nhóm Yuki. Lát sau cậu quay lại thì thấy được tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ, điều này khiến cậu hài lòng nở nụ cười lấy. Cách chương.